Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, Bắc Vương Sơn, Mạc Trường Vân. Mạc Trường Vân đạt được chính mình thỏa mãn đáp án sau khi liền không ở mở miệng, mà là Tĩnh Hậu ở một bên, chờ đợi lấy Cổ Thanh Vân đem lời nói xong, chuẩn bị xong tiếp tục như vậy tỉ thí. Kiếm Vân, đến đây đi. Cổ Thanh Vân lúc này giơ tay lên một chiêu. Từ trong diễn võ trường đi tới một cái đàn bà xinh đẹp. Nàng chính là Cổ gia đại tiểu thư A. Quả nhiên dáng dấp quốc sắc thiên hương, không sai. Đồn đãi Cổ gia đại tiểu thư chính là Hoang Long Thành trong vòng trăm vạn dặm đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên đồn đãi không giả A. Hắc hắc. Nếu như đem cái này vị Cổ gia đại tiểu thư dạy tốt, nàng có thể hay không lấy thân gặp nhau a? Trong đám người, không ít thanh niên tuấn kiệt đều là cười đùa nhắc tới. Nhìn thấy Cổ gia đại tiểu thư gặt hái, Lâm Bạch cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Lâm Bạch nhất thời chớp mắt. Xong, làm sao là nàng? Lâm Bạch nhìn lấy cái này đàn bà xinh đẹp, nàng bất ngờ chính là Lâm Bạch trước đó tại thần tích lĩnh hồng hoang giới bên trong gặp qua vị kia. Cổ Kiếm Vân, Cổ Thanh Vân cười nói, đây cũng là tiểu nữ. Cổ Kiếm Vân, Kiếm Vân, gặp qua chư vị kiếm đạo tiền bối. Cổ Kiếm Vân ngạo mạn nói đạo, cha, ta có thể hành lễ. Thế nhưng trong này lại có bao nhiêu người đáng giá ta hành lễ đâu. Nhắc tới, bọn hắn còn không có đi qua khảo nghiệm đâu. Vạn nhất bọn hắn tu vi không bằng ta đây. Cổ Kiếm Vân cũng không phải là nghe lời cô gái ngoan ngoãn. Nàng đôi mắt đẹp đảo qua. Cái này trong đám người nàng còn nhìn thấy mấy cái quen thuộc bóng người. Rất nhiều đều là tới từ tại Hoang Long Thành bên trong thanh niên tuấn kiệt. Những người này, kiếm đạo cũng còn không bằng nàng đâu. Nghe thấy Cổ Kiếm Vân lời nói, Cổ Thanh Vân sắc mặt một đen. Mạc Trường Vân lúc này cười ha ha một tiếng. Ha ha, Cổ gia đại tiểu thư nói không sai. Nơi đây quá nhiều thật giả lẫn lộn chi nhân. Kiếm Vân tiểu thư tu vi lại là cao như thế. Nơi đây rất nhiều người sợ rằng không đảm đương nổi Kiếm Vân tiểu thư câu này tiền bối. Mạc Trường Vân nói thế vừa nói, nhất thời dẫn tới trong sân tức giận. Mạc Trường Vân, ngươi ý gì? Ai nói thật giả lẫn lộn đâu? Đúng đấy, đừng tưởng rằng tại Phi Vân Vương Triều bên trong có chút ít danh khí liền không tầm thường, có mấy cái thực lực khá mạnh kiếm tu, lúc này liền châm chọc khiêu khích đứng lên. Mạc Trường Vân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, Mạc mỗ không cần nói mạnh miệng, tại hạ càng thích dùng thực lực nói chuyện, ta nói chư vị thật giả lẫn lộn, nếu như chư vị không phục lời nói, có thể lên tới khiêu chiến mấy chiêu. Mạc Trường Vân hơi hơi cười lạnh nói. Nghe thấy Mạc Trường Vân lời này, toàn trường tức giận võ giả kiêu căng nhất thời liền tiêu tan xuống dưới. Ở chỗ này võ giả có thể chống đỡ qua Mạc Trường Vân lời nói bất quá chỉ có 5 đầu ngón tay. Cổ Thanh Vân nhìn thấy những thứ này kiếm tu đều đã không nhẫn nại được, lúc này cười nói, cái kia đã như vậy, mà bắt đầu trắc nghiệm a, chỉ cần chư vị lưu lại vết kiếm, đạt được lão phu cùng tiểu nữ yêu cầu, là có thể trở thành tiểu nữ lão sư. Bất quá lão phu trước phải nhắc nhở chư vị, lần này khảo hạch không so đấu linh lực, cho nên chư vị không thể thi triển linh lực, chỉ có thể dựa vào kiếm đạo tu vi công kích thí kiếm thạch, không biết vị cao thủ kia tới trước. Cổ Thanh Vân vừa cười vừa nói, vậy thì ta tới trước đi. Mạc Trường Vân, việc đáng làm thì phải làm, đi lên. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Kiếm Vân song song thối lui, rơi vào một bên, nhìn lấy hướng đi thí kiếm Thạch Mạc Trường Vân. Lâm Bạch cũng rất tò mò, cái này Mạc Trường Vân danh tiếng to lớn như thế, hắn có thể tại đây khối hắc kim cổ nham thí kiếm thạch bên trên lưu lại mấy tấc vết kiếm. Mạc Trường Vân đi tới thí kiếm thạch trước, ngưng thần định khí, bớt làm vận chuyển, phía sau trường kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, bảo kiếm vững vàng rơi vào trong tay. Mạc Trường Vân đôi mắt lóe lên, băng lãnh đến xương, lợi kiếm ngang qua trời cao, đâm về phía thí kiếm thạch. Mọi người vừa nhìn, lúc này kinh hô một mảnh, âm thầm vỗ tay tán thưởng. Cái này Mạc Trường Vân kiếm pháp, quả nhiên là nơi đây bên trong tối cường cái kia. Lâm Bạch cũng là khẽ gật đầu, xem Mạc Trường Vân tư thế, thật là có điểm bản lĩnh. Thế nhưng chút bản lĩnh này, tại Lâm Bạch trước mặt, cũng không đủ xem. Kiếm phong vút qua, thì kiếm thạch bên trên lập tức lóe sáng lên một trận bạch quang. Kiếm quang rơi xuống sau, Mạc Trường Vân ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Mạc Trường Vân ly khai thí kiếm thạch trước, lúc này mọi người mới nhìn rõ sở. Thí kiếm thạch bên trên lưu lại một đạo bề sâu chừng 7 tấc vết kiếm mani, 7 tấc vết kiếm. Cư nhiên lưu lại 7 tấc, võ giả khác nhau nhau la hoảng lên. Cổ Thanh Vân nhìn thấy một màn này, khẽ gật đầu, xem như là miễn cưỡng thỏa mãn. Kiếm Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Kiếm Vân nhìn thấy Mạc Trường Vân lưu lại 7 tấc vết kiếm, lúc này một đôi mắt to chữ đều kinh ngạc. Cái này làm sao có khả năng đâu? Thí kiếm thạch cứng rắn như thế, có ở đây không thi triển linh lực, tình huống phía dưới coi như là tu luyện ý cảnh võ giả cũng chỉ có thể lưu lại 5 tấc vết kiếm, mà Mạc Trường Vân cư nhiên lưu lại 7 tấc. Cổ Thanh Vân gật đầu cười một tiếng, cái này Mạc Trường Vân thật là tu luyện ý cảnh, nhưng hắn ý cảnh vẫn còn không có cảm ngộ đi ra, xem như là có một chút thực lực a. Cứ nghe, 3 năm trước đây Mạc Trường Vân tại Bắc Vương Sơn bên trên đánh một trận, là bởi vì hắn đạt được một quyển tu luyện đại địa ý cảnh bí tịch, vì vậy dẫn tới vô số cường giả truy sát, nhưng hắn giết ngược bọn hắn. 3 năm nay hạ xuống, hắn vẫn luôn tại Bắc Vương Sơn tại cảm ngộ cái này đại địa ý cảnh bí tịch, chắc là có chỗ lợi. Kiếm Vân, đại địa ý cảnh cũng là chúng ta Cổ Kiếm quyết tu luyện ý cảnh, vì vậy trong đám người này có thể chỉ có hắn có thể dạy ngươi, có thể tại hắn chỉ điểm xuống, có thể cho ngươi cảm ngộ đến ý cảnh. Cổ Thanh Vân gật đầu nói. Cổ Kiếm Vân cũng là có chút hăng hái nhìn lấy Mạc Trường Vân, khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể cảm ngộ đến đại địa ý cảnh lời nói, vậy ta thực lực nhất định nước cao thuyền trưởng, vạn quốc thu đồ đệ đại hội cũng nhiều rất nhiều nắm chặt. 7 tấc, rất nhiều kiếm đạo cao thủ nhìn thấy Mạc Trường Vân lưu lại 7 tấc vết kiếm sau, đều là sợ đến trố mắt đứng nhìn, thầm kinh hãi, tự nhận so ra kém Mạc Trường Vân. Mạc Trường Vân cười nói, Cổ gia chủ, tại hạ đã xong việc. Cổ Thanh Vân cười nói, ha ha ha, tốt, mời Mạc Trường Vân tiên sinh đến một bên nghỉ ngơi a. Chờ lão phu xem qua võ giả khác khảo hạch sau khi mới quyết định. Mạc Trường Vân cười nói, Cổ gia chủ, ta xem liền không cần như thế a. Ta lưu lại 7 tấc vết kiếm, nơi đây có vị bằng hữu kia có thể so sánh ta. Mạc Trường Vân phân cao thấp. Cổ Thanh Vân nghe nói sững sờ, sau đó cười nói, Mạc Trường Vân tiên sinh vết kiếm quả thật là vang dội cổ kim, coi như cổ gia mấy trăm năm qua cũng không có bao nhiêu võ giả có thể lưu lại 7 tấc vết kiếm mani, thế nhưng chư vị bằng hữu đều là đường xa mà đến. Nếu như cổ mỗ chỉ nhìn thấy tiên sinh một người vết kiếm, liền đem bọn hắn lúc đó đuổi ra khỏi nhà. Cái này há chẳng phải là để cho người khác cười nhạo ta cổ gia không biết đạo đại khách. Cổ Thanh Vân vừa cười vừa nói. Mạc Trường Vân nhún nhún vai, vẻ mặt tích ý nói đến. Cái kia tất nhiên cổ gia chủ yếu để cho bọn họ tới thử xem. Vậy thì thử nhìn một chút, không ngại mất mặt liền lên đi thử một chút. A, Mạc Trường Vân ung dung đi tới một bên, chế nhạo lấy. Cổ Thanh Vân cười nói, tiếp tục như vậy không biết vị bằng hữu kia lên đây thử xem. Cổ Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía lúc này trong sân hơn 100 vị kiếm tu, mang trên mặt nụ cười. Mà cái này chút kiếm tu lúc này nhìn thấy Mạc Trường Vân bảy tấc vết kiếm sau khi, trên mặt đều là khá khó xử xem. Nghe thấy Cổ Thanh Vân lời nói, cũng là dừng bước không tiến, trên mặt lộ ra làm khó dễ. Cổ Thanh Vân nhìn thấy một màn này thì biết rõ những người này là tự biết không bằng Mạc Trường Vân. Bây giờ căn bản liền không muốn so sánh với Mạc Trường Vân. Nhìn thấy những người này, khinh thường chế nhạo một tiếng, một đám thứ hèn nhát. Mạc Trường Vân lời này thanh âm không có chút nào đè thấp, mà là thẳng thắn nói ra. Bị Cổ Thanh Vân cùng nơi đây sở hữu võ giả đều nghe vào trong tai. Lúc này kiếm tu nhao nhao giận dữ chừng lấy Mạc Trường Vân. Nếu không phải bọn hắn biết rõ đánh không lại Mạc Trường Vân, phỏng chừng hiện tại cũng muốn xông lên đi liều mạng. Cổ Thanh Vân chờ hồi lâu không có ai đi ra, liền than nhẹ nói rằng, cái kia đã như vậy, lần này cổ gia lựa chọn kiếm tu là được. Giữa lúc Cổ Thanh Vân tuyên bố cuối cùng lựa chọn là lúc, trong đám người một cái lười biếng thanh âm truyền đến. Tất nhiên chư vị đều không muốn đi lên thử xem, vậy liền để ta tới a. Ngoặc kép, hết chương.